cưng vợ đến tận cùng. Chương 906. Chỉ là một ác ma trốn ở phía sau thiên sứ. Góc truyện audio.com. Cách chương.